Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ. Chương 518, cây quạt. Góc truyện audio.com. Vậy làm sao bây giờ? Như thương nước mắt giàn giụa, hòa với bụi đất rửa trôi một hàng vết bẩn trên mặt. Nơi này không có cần cẩu, không có máy xúc, ta không dùng tay thì có thể sử dụng cái gì? Tiếng nói thê lương, lúc nói xong, mới chợt nhận ra vừa nãy Trừ Thiên Minh nói một câu. Người trong lòng của ngươi, Tiêu Phương, ngươi nàng chỉ hắn, muốn giải thích, nhưng chung quy nơi này cũng không thích hợp để nói chuyện. Đành phải dùng lực mà lắc đầu, Tiêu Phương có đại ân với ta, chỉ một câu này, rồi không nói thêm gì, cô độc chứng tựa như hiểu nàng đang muốn giải thích cái gì. Mặc dù chỉ nói một nửa, nhưng cũng khiến khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, vết thương trên cánh tay, trong chớp mắt cũng không còn đau nữa. Trước mắt cắt bụi đầy trời, tình huống này giống như lúc ở trong sa mạc Tháp Đạt Lý. Làm cho người ta không mở mắt ra được, thậm chí không dám mở miệng nói quá nhiều. Như thương thật tức giận, thấy cứ tiếp tục thế này cũng không ổn, lập tức một tay nắm cổ độc chứng để ổn định chính mình. Bởi vì liên tiếp động đất mà thân thể đứng không vững. Vừa duỗi tay ra, trực tiếp duỗi thẳng về phía trước ý định dẫn một lượng mưa nhỏ để áp chế lại bụi đất. Nhưng còn chưa kịp làm, đã nghe được cô độc chứng nhỏ giọng nói ở bên tai. Hình như phía dưới có động tĩnh, những lời này đúng lúc cắt ngang ý nghĩ muốn dẫn mưa của Như Thương. Bởi vì cả vùng đất vẫn luôn rung động nhẹ nhẹ, cho nên rất khó phát hiện có động tĩnh khác dưới đống phế tích này. Nhưng với Trừ Thiên Minh, cho dù là trong điều kiện tồi tệ như vậy, vẫn nhận thấy được khác thường trong đó. Lòng Như Thương trầm xuống, nhìn theo ngón tay hắn chỉ, mặc dù cát vàng đầy trời che hơn phân nửa tầm mắt. Nhưng theo hắn chỉ, vẫn có thể nhìn thấy, trong đống gạch đá có một khe hở, giống như đang có thứ gì không ngừng bò ra bên ngoài. Trong lòng Như Thương khẽ động, khe đá nhỏ kia như đang lay động chỗ thần kinh mẫn cảm nhất của nàng. Phòng ốc, cái đó hình như là một chiếc quạt, cách trương,